Khí vũ trụ, chương 234, đại chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 234, đại chiến bắt đầu. Lam tiểu bố lại tiếp tục nói, Khổng huynh, dùng tu vi của ngươi, muốn điều tra đến đại ân tiên môn cái này tình báo ta suy đoán hẳn là thiên cương hoặc là địa sát biến thần thông A, cái này là bí mật của ta, cùng liên thủ đối phó Lư Hân sự tình hào không quan hệ. Khổng Tranh Hành không có nửa chút kinh ngạc, ngoại trừ thiên cương biến hoặc là địa sát biến thần thông, đích thật là không có cái khác thần thông có thể thám thính ra người ta muốn toàn bộ tông xuất động tiêu diệt Mâu Bắc Đại Tiên Thành bí mật. Lam tiểu bố cũng không có tiếp tục hỏi thăm thiên cương địa sát biến sự tình, chuyển chủ đề hỏi. Vừa rồi ta nghe ngươi nói đại ân tiên môn xem như cái này một mảnh đỉnh cấp tiên môn rồi, chẳng lẽ đỉnh cấp tiên môn mạnh nhất đúng là tiên vương? Khổng Tranh Hành lắc đầu. Ngũ vũ tiên giới là một gã đại năng cưỡng ép dung hợp năm đại vũ trụ cùng hỗn độn khí tức mà hình thành, loại làm này xúc động đi một tí người lợi ích. Cho nên tên kia đại năng tại vẫn chưa hoàn thành ngũ vũ tiên giới dung hợp thời điểm, đã bị ám toán. Chuyện này Lam tiểu bố biết rõ, ngũ vũ tiên giới cơ hồ tất cả mọi người tinh tường. Khổng Tranh Hành tiếp tục nói, cho nên vốn muốn hoàn thành ngũ vũ tiên giới cuối cùng vẫn là biến thành năm khối, chúng ta cái này một mảnh tiên giới quy tắc chưa tính là mạnh nhất cũng không tính là kém cỏi nhất. Ngươi nói là chúng ta chỗ cái này một khối mạnh nhất cũng chỉ có tiên vương. Lam tiểu bố nghe rõ. Khổng Tranh Hành gật đầu. Đúng vậy, bất quá ta cảm thấy Lam thành chủ hiện tại quan tâm hẳn không phải là chuyện này, mà là đại ân tiên môn sự tình. Lam tiểu bố cười cười. Lúc trước ta mượn nhờ một cái vội vàng bố trí trận pháp giết chết một cái so với ta mạnh hơn mấy cái đại đẳng cấp tu sĩ, lúc trước ta chỉ có một giúp đỡ. Hôm nay ta có một cái tiên thành, có bố trí mấy năm liên hoàn khốn sát tiên trận, còn có Khổng huynh giúp đỡ, ta không tin hôm nay tình cảnh so năm đó còn phải kém. Khổng Tranh Hành chút ít nhíu mày, tuy nhiên trong lòng của hắn cảm thấy một cái tứ cấp xảo sát tiên trận đối với tiên vương ảnh hưởng có lẽ còn chưa tới cái loại nầy chí mạng tình trạng, bất quá cái lúc này hắn cũng không nên đả kích Lam tiểu bố tin tưởng. So về Lam tiểu bố, hắn càng là hận không thể tiêu diệt Lư Hân. Lam thành chủ cần ta làm mấy thứ gì đó. Khổng Tranh Hành tin tưởng, dùng hắn thiên cương biến thay dịch hóa hình thủ đoạn coi như là Lam tiểu bố thua trận, hắn cũng có cơ hội đào tẩu. Lam tiểu bố xuất ra một cái ngọc giản đưa cho Khổng Tranh Hành. Khổng huynh, ngươi nhìn một chút cái này miếng ngọc giản, đến lúc đó ta ý định vây khốn Lư Hân, sau đó chúng ta liên thủ tiêu diệt Lư Hân. Hiện tại ngươi ở lại Mâu Bắc Đại Tiên Thành chờ ta, muốn bố trí một sự tình cho ta tông môn người. Tốt, Khổng Tranh Hành tiếp nhận ngọc giản liền ôm quyền, xoay người rời đi. Đại Hoang Tiên Môn gần đây chiêu thu nhận đệ tử tương đối nhiều, tổng cộng có 1021 người. Lam tiểu bố là một người đều không có để lại, kể cả cổ đạo cùng một chỗ toàn bộ kêu lên Mâu Bắc Đại Tiên Thành. Lần này là quan hệ đến Mâu Bắc Đại Tiên Thành diệt thành cùng Đại Hoang Tiên Môn diệt môn cuộc chiến, không có ai có thể không đếm xỉa đến. Cứ việc có mấy cái ngũ cấp khốn trận, rào sát trận dung hợp cùng một chỗ, Lam tiểu bố trong nội tâm y nguyên tinh tường, lần này Mâu Bắc Đại Tiên Thành sẽ chết đi một nhóm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này là không thể làm gì sự tình, tại sáng tạo Đại Hoang Tiên Môn thời điểm, Lam tiểu bố tự dự liệu được ngày hôm nay. Mâu Bắc Đại Tiên Thành y nguyên như thường ngày đồng dạng, phi thường náo nhiệt, một ít tiên thương càng là đến đi vội vàng. Mâu Bắc Đại Tiên Thành xây thành trì thời gian cũng không dài, bọn hắn đã ở chỗ này lợi nhuận đầy bồn đầy bát rồi. Cứ việc kim ý đan, phá huyền đan loại đan dược này bọn hắn cực nhỏ có thể lấy được, bất quá đan dược khác trận bàn tiên linh thảo các loại tiên tài, chỉ cần xuất hiện tại Mâu Bắc Đại Tiên Thành cũng có thể làm cho bọn hắn lợi nhuận một số. Mâu Bắc Đại Tiên Thành phụ cận đích thật là không có gì bí cảnh, cũng không có cái gì di tích. Nhưng có một điểm là sở hữu tiên thành đều vô pháp so sánh, cái kia chính là tại Mâu Bắc Đại Tiên Thành việc buôn bán, cho tới bây giờ đều không cần cân nhắc bị lừa bịp hoặc là ép mua ép bán. Theo lý thuyết tại tiên thành, có thể ngăn cản ép mua ép bán coi như là trật tự vô cùng tốt rồi. Nhưng Mâu Bắc Đại Tiên Thành bất đồng, Mâu Bắc Đại Tiên Thành có một cái tiên thành chấp pháp điện, ở cái địa phương này chỉ cần ngươi dám theo thứ tự xung dễ bị lừa gạt người khác, cái kia nhẹ thì đoạt lại sở hữu thứ đồ vật, nặng thì phế bỏ tu vi, thậm chí trực tiếp bị giết. Đại ân tiên môn tông chủ Lư Hân chỉ nhìn thấy Mâu Bắc Đại Tiên Thành chiến lược tính đan dược hấp dẫn phần đông tu sĩ tới, lại không có trông thấy Mâu Bắc Đại Tiên Thành những chế độ này mới là tu sĩ nguyện ý ở tại chỗ này nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì có loại này chế độ, rất nhiều tu sĩ theo địa phương khác đạt được thiên tài địa bảo cũng nguyện ý nhiều chạy một ít đường tới đến Mâu Bắc Đại Tiên Thành giao dịch. Tiếp cận buổi trưa, một chi mới thương đội đi tới Mâu Bắc Đại Tiên Thành, Mâu Bắc Đại Tiên Thành bất luận kẻ nào cũng có thể tiến đến, chỉ cần ngươi tại Mâu Bắc Đại Tiên Thành thủ quy củ là được. Cho nên mặc dù là một chi chưa bao giờ thấy qua thương đội, Mâu Bắc Đại Tiên Thành hộ vệ cũng không có ngăn trở. thành chủ có thể tải. Thương đội trưởng quầy cười mỉm nhìn xem một gã hộ vệ hỏi. Có chuyện gì có thể đi tìm Mâu Bắc Thương hội? Người này cửa thành hộ vệ vừa mới trả lời nửa câu lời nói, cái này trưởng quầy đưa tay tựu là một đạo khí nhọn hình lưỡi dao chém ra, người này chỉ có chân tiên cảnh hộ vệ liền phản ứng cũng không kịp đã bị chém giết. Người cũng đã biết thành chủ ở địa phương nào? Trưởng quầy phủi tay thật giống như sự tình gì đều không có làm đồng dạng, chuyển hướng một gã khác hộ vệ hỏi. Giờ phút này một gã khác hộ vệ đều ngốc trệ ở Mâu Bắc Đại Tiên Thành cho tới nay đều là phi thường bình thản, vô luận là tu sĩ hay vẫn là thương đội tới nơi này đều thủ quy củ, giết cửa thành hộ vệ, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Trưởng quầy mang theo hàn ý thanh âm lần nữa truyền đến. Cuối cùng hỏi ngươi một lần, thành chủ ở nơi nào? Tại phủ thành chủ, hộ vệ sợ hãi nói. Phốc, cơ hồ là tại hộ vệ này vừa mới nói ra mấy chữ này đồng thời trưởng quầy lần nữa một đạo phong nhận bổ ra. Lập tức lưu hai người giữ vững vị trí cửa thành, bất luận kẻ nào đều không cho phép ra vào, nếu không giết. Người còn lại đi theo ta đi phủ thành chủ. Người này trưởng quầy sau khi nói xong, đưa tay ném ra ngoài một cái trận bàn, cửa thành lập tức đã bị cái này trận bàn khóa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này tựu là đại ân tiên môn tông chủ Lư Hân, tại bên cạnh hắn chính là hai gã đại la kim tiên, hai người này ta có thể phụ trách tiêu diệt bên trong một cái. Khổng Tranh Hành chằm chằm vào trận pháp giam khống bình nhàn nhạt nói ra. Làm tiểu bố sắc mặt rất là khó coi, hắn cho rằng Lư Hân sẽ trực tiếp vây quanh phủ thành chủ, không có nghĩ tới tên này vậy mà trước hết giết mất cửa thành hộ vệ. Người cùng ta liên thủ trước tiêu diệt Lư Hân nói sau. Làm tiểu bố căn bản là không đợi đại ân tiên môn người vây quanh phủ thành chủ trong tay chủ trận kỳ đã ném đi xuống dưới. Không được, chúng ta nhất định phải tại phủ thành chủ động thủ. Trông thấy Lam tiểu bố động thủ, Khổng Tranh Hành khẩn trương. Đồng dạng là tứ cấp khốn sát trận, nếu như là Mâu Bắc Đại Tiên Thành trong động thủ, cái kia xa xa không bằng phủ thành chủ cơ hội động thủ đại. Lam tiểu bố đã liền xông ra ngoài, coi như là Khổng Tranh Hành hôm nay khoanh tay đứng nhìn, hắn cũng sẽ không khiến Lư Hân rời khỏi. Đại Hoang Tiên môn người không là đối thủ, hắn còn có thể tự bạo liên hoàn sát trận. Trước khi tìm kiếm Khổng Tranh Hành ra tay giúp đỡ, là vì Lam Tiểu Bố lo lắng đại ân tiên môn người không dám vào nhập Mâu Bắc Đại Tiên Thành. Hắn tuy nhiên tại Mâu Bắc Đại Tiên Thành bên ngoài cũng bố trí khốn sát trận, nhưng chỉ có đem những người này toàn bộ đưa vào Mâu Bắc Đại Tiên Thành bên trong, hắn liên hoàn khốn giết đại trận mới có thể chính thức có tác dụng. Theo Lam Tiểu Bố trận kỳ vứt bỏ, toàn bộ Mâu Bắc Đại Tiên Thành phát ra từng đợt rầm rầm nặng nề tiếng vang, lập tức một loại áp lực đến tâm thần không cách nào an bình sát khí bao trùm toàn bộ Tiên Thành. Mỗi người thần niệm đều bị hạn chế tại chung quanh vài bước trong phạm vi ánh mắt tiếp xúc chi địa toàn bộ là một mảnh tối tăm mờ mịt căn bản là thấy không rõ lắm phía trước là cái gì. Nếu như đi một bước sẽ cảm nhận được tử vong khí tức vọt tới. Sở hữu tại Mâu Bắc Đại Tiên Thành tu sĩ đều là sợ hãi, đây là muốn làm gì? Tốt ở thời điểm này Mâu Bắc Đại Tiên Thành trên không truyền đến Lam Tiểu Bố thanh âm. Mâu Bắc Đại Tiên Thành tất cả mọi người thỉnh đứng tại nguyên chỗ không nên động. Đại ân tiên môn xâm lấn ta Mâu Bắc Đại Tiên Thành, hiện tại Mâu Bắc Đại Tiên Thành toàn bộ bị khốn sát trận khóa lại. Chờ ta Đại Hoang Tiên Môn thanh lý đại ân tiên môn người xâm nhập về sau, lập tức tự rộng mở tiên thành. Đồng thời nếu có đại ân tiên thành dư nghiệt chạy ra khốn sát trận, mọi người có thể đồng thời ra tay. Giết bất luận cái gì một gã đại ân tiên thành tu sĩ, cũng có thể có được tại Mâu Bắc Tiên Thành kiến cửa hàng tư cách. Nghe nói như thế về sau, Mâu Bắc Đại Tiên Thành tất cả mọi người an tĩnh lại. Ngũ Vũ Tiên Giới một lần nữa dung hợp về sau, loại chuyện này bọn hắn cũng không là lần đầu tiên gặp. Tại Lam Tiểu Bố khởi động khốn sát trận thời điểm, Lư Hân làm sao không biết tin tức của bọn hắn bị để lộ, hắn vội vàng kêu lên. Sở hữu đại ân tiên môn đệ tử toàn bộ tu. Lư Hân lời còn chưa dứt, hắn cảm giác được một cỗ băng hàn sát ý đã tập trung vào hắn. Sau một khắc từng đạo rào sát khí nhọn hình lưỡi dao chiếm cứ hắn chỗ không gian, Lư Hân tế ra cự phiên cuốn đi ra ngoài, hắn phát hiện mình thần niệm hoặc là tiên nguyên đều bị đè nén đi một tí. Mọi người lập tức lui lại, đây không phải tứ cấp khốn sát tiên trận, là ngũ cấp không đúng, là lục cấp khốn sát tiên trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Hân cuồng khiếu, cự phiên ngăn trở không gian sát thế về sau, cả người hắn không muốn sống triệt thoái phía sau. Một đạo đáng sợ sát cơ theo phần đông lưỡi dao không gian mang bên trong tịch cuốn tới, Lư Hân một quyền oanh ra đi. Phốc, Lam Tiểu Bố thất âm kích sát thế đều còn không có tụ tập lại, đã bị Lư Hân một quyền này oanh vừa vặn trong miệng phun ra một đạo máu tươi, bay rớt ra ngoài. Thật là lợi hại, chỉ là một quyền Lam Tiểu Bố tự minh bạch dù là hắn dùng cấp cao nhất khốn sát trận khóa lại Lư Hân, hắn cũng đừng muốn giết chết Lư Hân. Khổng Tranh Hành cũng ngốc trệ ở nơi này là tứ cấp khốn sát tiên trận. Đây tuyệt đối là lục cấp, không đúng, Khổng Tranh Hành hiểu được đây không phải lục cấp khốn sát tiên trận, đích thật là ngũ cấp khốn sát tiên trận. Làm tiểu bố không có nói sai, cái này khốn sát tiên trận bởi vì là phần đông ngũ cấp khốn sát tiên trận khóa cùng một chỗ, uy lực có thể so với lục cấp khốn sát tiên trận. Một cái như thế đẳng cấp khốn sát tiên trận, muốn giết hắn Khổng Tranh Hành, cái kia quả thực tựu như hô hấp đơn giản. Khổng Tranh Hành trong nội tâm lạnh lẽo, cảm nhận được chung quanh không gian băng hàn sát thế, hắn tranh thủ thời gian dựa theo Lam Tiểu Bố cho ra ngọc giản bên trên phương thức đi đi lại mấy bước, sau đó trước mắt rộng mở trong sáng. Hai gã đại ân tiên môn đại ất tiên đang điên cuồng công kích chung quanh hộ trận, Khổng Tranh Hành không chút do dự xoáy lên trường côn. Cái này hai gã vốn đã bị vây ở liệm khóa sát trận bên trong đại ất tiên, liền phản kháng cũng không kịp phản kháng, đã bị Khổng Tranh Hành đuổi giết. Thật là lợi hại, Khổng Tranh Hành thầm nghĩ, nếu như lúc trước bọn hắn huynh đệ bên trong có Lam Tiểu Bố loại này trận đạo cao thủ, hắn há có thể e ngại đại ân tiên môn. Đúng vào lúc này, Lam Tiểu Bố thanh âm truyền đến. Khổng huynh, lui về phía sau 7 bước, lại nam rời 4 bước cùng ta cùng một chỗ làm mất Lư Hân, người này thực lực quá mạnh mẽ, dù là dùng khốn trận vây khốn, ta cũng làm không hết hắn. Cách chương.